đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 14:14, chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu và Giang Yến bắt đầu chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày. Tình bạn nho nhỏ giữa hai người trong nháy mắt tụt xuống con số 0, mờ nhạt phát triển theo chiều hướng tiêu cực. Điều này gây khó khăn Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn đang ngồi phía sau anh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ rõ ràng cảm giác được bầu không khí giữa Lâm Tiêu và Giang Yến không đúng lắm, giống như đổ một ly nước vào là có thể đông cứng lại. Bình thường không dám to tiếng, cũng không dám lớn tiếng, thời gian kéo dài, vì an nguy của bản thân, Hồ Hàng Hàng tính nghĩ ra biện pháp xoa dịu quan hệ giữa hai lão đại lớn, nếu không thì, cậu và Tống Viễn làm sao sống sót trong những ngày tiếp theo. Chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay, đã có người ra tay trước. Thứ sáu là một ngày nắng đẹp, tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục, sau khi điểm danh, giáo viên thể dục yêu cầu mọi người khởi động trước. Chạy hai vòng quanh sân chơi, Lâm Tiêu không đi vì cánh tay của cô không thoải mái, cô đứng bên đường đua và đợi tập hợp đội, giáo viên thể dục Chu Lễ đứng bên cạnh cô điểm danh. Im lặng là Cambridge đêm nay, cũng may hai vòng chạy nhanh, sau khi tập hợp xong, Chu Lễ để mọi người tự do đi lại, tự mình cầm bảng danh sách nằm xuống khán đài ngủ. Mạnh Hân được gọi đi chơi bóng chuyền, Lâm Tiêu ngồi bên cạnh cô cầm áo khoác và nước. Đội bốn người đứng trò chuyện ở một bên của các song song, Tống Viễn duỗi thẳng cánh tay và treo trên các thanh ngang, với chiếc áo phông lộ ra một chút cơ bụng, anh nhìn Giang Yến đang đứng bên cạnh, và thản nhiên hỏi. Anh và Lâm Tiêu có chuyện gì sao? Giang Yến cất điện thoại di động, giơ hai tay lên, hai tay giữ thanh ngang và kéo lên vài lần. Không biết, anh lại buông tay, dẫm trên mặt đất, nhìn tại Lâm Tiêu đang ngồi cách đó không xa, sau đó hắn nói. Ai biết đâu, thực ra Giang Yến cũng không cảm thấy giữa hắn và Lâm Tiêu có vấn đề gì lớn, chỉ là gần đây hắn cùng Lâm Tiêu giao tiếp ít hơn một chút, hai người cũng không có giao tiếp nhiều ngay từ đầu. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào, đó là lần trước Lâm Tiêu bị anh liên lụy và bị phạt viết bản tự kiểm điểm 3.000 từ. Nhưng Giang Yến cảm thấy Lâm Tiêu không phải là người keo kiệt như vậy. Đầu óc nam sinh không được tinh tế nên cứ vòng vo mãi. Cuối cùng Giang Yến cũng không tìm ra mâu thuẫn giữa hai người họ là gì. Em cảm thấy, nhất định là anh đắc tội với người ta đó. Hồ Hàng Hàng không có cánh tay khỏe như vậy, cho nên dứt khoát không treo trên thanh ngang, mà dựa vào cột bên cạnh. Hứa Nhất Xuyên khoác vai hắn, hay là em cho anh một chiêu, anh đi dỗ cậu ấy. Giang Yến quay đầu và nhướng mi, tại sao ta phải dỗ cô ấy? Hứa Nhất Xuyên vỗ vai anh, cười đầy ẩn ý, sao anh lại nói như vậy, anh mới là người làm người khác buồn chứ không phải chúng em. Ai nói với mày là tao làm cô ấy không vui? Giang Yến hất tay ra, đi thẳng về phía trước, muốn thì mày đi dỗ, tao không đi. Đi được mấy bước, phía sau truyền đến một trận huyên náo. Đường Vũ Thi, cậu cố ý phải không, không thấy Lâm Tiêu đứng ở chỗ này sao? Giang Yến dừng lại, quay đầu lại và thấy Lâm Tiêu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, trên trán, trên tay đều là máu. Chết tiệt, Giang Yến chửi thề, anh Giang, Hứa Nhất Xuyên định quay lại gọi anh ta, nhưng anh ta còn chưa nói xong, Giang Yến đã chạy vụt qua anh ta. Thơm thật, khi Giang Yến chạy tới, các cô gái xung quanh rõ ràng đã lùi lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Hân không để ý đến điều này, đẩy người đó vào lòng. Tức giận nhìn Đường Vũ Thi đang đứng ở một bên. Giang Yến, hãy đưa Lâm Tiêu đến phòng y tế, tôi sẽ giải quyết ân oán cá nhân của mình. Mạnh Hân, Lâm Tiêu gọi nàng ngăn lại. Đừng xúc động, Lâm Tiêu, đừng ngăn cản tớ, hôm nay tớ sẽ di ba tê chết Đường Vũ Thi. Mạnh Hân trở nên kích động, thậm chí còn chửi thề. Nghe vậy, Đường Vũ Thi đứng bên cạnh không khỏi phản bác lại. Mạnh Hân, cậu muốn giết ai? Tôi không cố ý. Ai biết lại trùng hợp như vậy? Chết tiệt, Mạnh Hân nhất thời không nén được tức giận, giơ tay định tát cô một cái, lại bị Giang Yến ngăn lại giữa chừng. Nàng tức giận xoay người lại nói, cậu làm cái gì, cậu đánh cậu ta, người đối lý sẽ là Lâm Tiêu. Giang Yến buông tay ra, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên trán vết thương, cụp mắt hỏi. Cậu ta lấy bóng đạp vào cậu, Lâm Tiêu bị đập vào đầu có chút mạnh, khiến cô choáng váng, nheo cánh tay anh. Nhỏ giọng nói, vừa rồi tôi đang đứng ở đây, đột nhiên có một quả bóng từ bên cạnh bay tới. Thực ra cô cũng không chắc Đường Vũ Thi có cố ý hay không, nhưng xét theo sự vướng mắc giữa hai người họ vào năm nhất cấp 3, Đường Vũ Thi cũng không phải là không cố ý, Giang Yến mím mím môi dưới, không hỏi thêm câu nào nữa, anh đột nhiên cúi người ôm lấy Lâm Tiêu, bình tĩnh nói. Mạnh Hân, đưa Lâm Tiêu đến phòng y tế trước, chuyện này tôi sẽ xử lý. Hứa Nhất Xuyên theo đó tiếp lời, đúng vậy, chị Lâm, chị yên tâm, mối hận này chúng em nhất định sẽ báo giúp chị. Một số người vội vã đến phòng y tế và gặp Chu Lễ, giáo viên thể dục vừa được gọi đến trên đường. Giang Yến không dừng lại, Hứa Nhất Xuyên ngăn cô giáo Chu lại, nhưng anh không biết mình đang nói gì, và những người phía sau anh cũng nói rất nhiều. Đường Vũ Thi ở bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng, cô biết ở trường trung học số 10 Giang Yến là người như thế nào, động đến cậu ta, chi bằng tự mình tìm đường chết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Yến sẽ có liên quan đến Lâm Tiêu. Vũ Thi, người bạn giật giật quần áo của Đường Vũ Thi, làm sao bây giờ, nếu Giang Yến thực sự đến tìm cậu, thì chết chắc rồi. Đường Vũ Thi sắc mặt tái nhợt hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn kiên trì nói. Sợ cái gì, lẽ nào cậu ta dám đánh nữ sinh, hơn nữa, tớ cũng không cố ý, người bạn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, an ủi. Mong là như vậy, vết thương của Lâm Tiêu không sâu, đã không còn chảy máu khi được đưa đến phòng y tế. Sau khi xử lý vết thương cho cô, bác sĩ của trường nói. May mắn là vết thương không sâu lắm, nếu sâu hơn sẽ phải khâu lại. Mạnh Hân thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ, không có việc gì, trở về chú ý nhiều hơn vệ sinh cùng chế độ ăn uống, phòng ngừa để lại sẹo. Lâm Tiêu gật đầu, em biết rồi, được, các em nói chuyện, chú ý đừng gây ra tiếng ồn lớn. Bác sĩ của trường bưng khay thuốc đi ra, Mạnh Hân ngồi bên cạnh Lâm Tiêu, khẽ chạm vào miếng băng gạc trên trán cô, lại tức giận nói. Mẹ kiếp, nếu Đường Vũ Thi dám nói cậu ta không cố ý, tớ sẽ quay đầu lại và cho cậu ta một cái vợt vào đầu. Ba nam sinh ngồi trên chiếc giường đối diện, Hồ Hàng Hàng nhịn không được hỏi, Đường Vũ Thi là ai, các cậu làm sao đắc tội với cô ta? Năm nhất trung học, chúng tôi từng học cùng lớp, Mạnh Hân cũng rất khó hiểu, không hiểu sao cô ta lại nhắm đến Lâm Tiêu nhiều như vậy, hơn nữa cô ta cùng Lâm Tiêu đã có mâu thuẫn từ đầu năm học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra có một chút bí mật mà chúng tôi không biết. Tống Viễn sờ sờ vai Giang Yến, chuyện này anh tính giải quyết như thế nào, không thể để Lâm Tiêu chịu thiệt được. Nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Giang Yến. Lâm Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Yến cùng nàng nhìn nhau một cái, sau đó rất nhanh rời đi ánh mắt, thản nhiên nói. À, vậy cứ xử lý theo cách mà chúng ta đã làm đi. Hồ Hàng Hàng nghe vậy, cau mày nói, nhưng mà, đối phương là nữ, anh thật sự muốn đánh cô ta sao? Giang Yến nheo mắt lại, vô tình hay cố ý nhìn băng gạc trên vết thương của Lâm Tiêu, nhẹ giọng nói. Cô ta là con gái, bạn cùng bàn của tao không phải là con gái sao? Lâm Tiêu mí mắt giật giật, nhưng cô không nói gì. Một số người lần lượt trò chuyện trong phòng y tế, khi giờ ra khỏi lớp sắp kết thúc, Hứa Nhất Xuyên. Người phụ trách giao tiếp với giáo viên thể dục, chạy đến và nói rằng Chu Lễ nhờ họ hỏi thăm tình hình, lúc đó một số người mới nhận ra rằng họ vẫn còn trong lớp. Trước khi đi, Tống Viễn dặn dò, anh Yến, anh có thể cùng chị Lâm ở chỗ này, lát nữa chúng em tới tìm anh. Giang Yến không có ý định quay lại, nhưng anh ấy cảm thấy hơi khó chịu khi trực tiếp đề cập đến nó, vì vậy anh ấy ậm ừ một cách trung lập. Lâm Tiêu liếc hắn một cái, sau khi mọi người rời đi. Nàng nói, nếu cậu có việc, cậu có thể đi trước. Giang Yến nhìn cô không trả lời, gối đầu lên chăn nằm xuống. Ngủ một chút, nửa tiếng nữa gọi tôi. WTF, Lâm Tiêu trầm mặc chốc lát, đầu nặng trĩu, dứt khoát nằm xuống. Ngoài cửa sổ ánh chiều tà mờ ảo tiến vào, gió nhẹ thổi bay một góc bức màn. Có một khoảnh khắc yên bình trong phòng chờ, nó dường như có một chút nhẹ nhàng. Lâm Tiêu, nửa mê nửa tỉnh. Lâm Tiêu tựa hồ nghe thấy có người gọi tên mình, ngơ ngác đáp. Hả, cậu có thể ngừng giận tôi được không? Lâm Tiêu không nhớ rốt cuộc mình có trả lời câu hỏi đó hay không, cũng không phân biệt được là mơ hay thực, chỉ cảm thấy cảm giác rất chân thực. Cũng rất kỳ diệu, Lâm Tiêu ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ, khi cô tỉnh lại, trong phòng hoàn toàn tối đen, rèm che kín mít chặn hết mọi nguồn sáng. Cô dụi mắt và lấy điện thoại từ dưới gối ra. Màn hình cho thấy đã 7:20, cô bật đèn pin lên, chụp ảnh chiếc giường bên cạnh, trên đó chỉ có chăn và gối, không có ai ở đó, cô không khỏi than thở. Mẹ kiếp, cũng quá không có nghĩa khí rồi, thế mà lại đi trước. Lời vừa dứt, một thanh âm khàn khàn lười biếng từ đầu giường bên kia truyền đến. Đang nói cái gì? Ngay sau đó, đèn trong phòng bật sáng. Lâm Tiêu giật mình, tay run run, điện thoại rơi xuống chăn, cô quay đầu nhìn anh. Cậu không ngủ ở bên này sao? Giang Yến cũng vừa mới tỉnh dậy một lúc, chăn bông đều bị anh chất đống dưới chân, đôi mắt anh hơi híp lại, giọng nói còn có chút khàn khàn. Ngủ trên giường bên kia không thoải mái. Lâm Tiêu cầm điện thoại tắt đèn pin. Chúng ta trở về phòng học đi. Tôi đã xin phép rồi. Giang Yến đoán cô ngủ không ngon, dựa lưng vào bức tường trắng, trên gò má trắng nõn còn có vài vết ngủ. Tống Viễn xin nghỉ cho cậu vì chấn thương. Còn cậu thì sao? Cả hai chúng ta đều xin nghỉ phép vì chấn thương sao? Giang Yến lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Tống Viễn nói chúng ta đánh nhau bị thương, nằm ở phòng y tế. Thầy Dư cũng tin, Giang Yến đã ngủ rất lâu, đôi môi khô khốc, anh vô tình ly 3 mét. Không tin, do đó thầy Dư nghĩ hai người chúng ta trốn tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đột nhiên không nói nên lời, không phải vì thầy Dư cho rằng hai người trốn học, mà vì hành động ly 3 mét môi vừa rồi của anh. Đôi môi của Giang Yến rất đẹp, môi trên mỏng hơn một chút, rõ ràng có hạt cườm trên môi, màu môi đỏ tươi. Vừa dưỡng ẩm đã khiến chúng trở nên lấp lánh. Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, vì vậy yên lặng mở mắt ra. Quá nam tính, người đàn ông này quả là quá hiểu về điều này. Cách chương.